Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, mẹ nó. 163 vạn bảo cấp đan, canh, 3, còn có, ta sẽ đi tới nơi này cái hồn thiên đại thế giới. Sợ là cùng Hình Thiên Vũ cũng có chút quan hệ, mà hắn đem Hoắc Phi biến thành dạng này. Muốn đến, cũng là lo lắng Hoắc Phi sẽ ảnh hưởng tu luyện của ta đi. Dù sao, có tối cường bảo thần hệ thống, tu luyện của ta có thể là phi thường làm người khác chú ý, Bạch Phong tiếp tục nói. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, lại là trong lúc nhất thời không nói ra cái gì, bởi vì nó cho rằng Bạch Phong phân tích đã phi thường hoàn mỹ. Nếu quả thật tướng không phải như vậy, tạm thời, bọn họ cũng thật không cách nào tại suy đoán ra này tình huống của hắn. Trước như vậy đi, chờ ta từng bước một đột phá, trở thành nhất cấp vũ trụ hư không giả thời điểm, muốn đến liền có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Hiện tại, vẫn là trước lấy tu luyện làm chủ đi. Bạch Phong lúc này tiếp tục nói, Bạo Linh, đổi lấy bất tử hỗn độn thể đi. Bạch Phong trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong, lại là mở miệng nói, chủ nhân, ngươi khẳng định muốn đổi lấy à? Nếu như đổi, ngài cũng phải cần trước đem hồn thiên đại lục cùng hồn thiên bốn châu chỗ thiếu bạo cấp đan cấp bổ sung mới được. Dù sao, một khi đổi lấy, ngài nhục thân trở thành bất tử hỗn độn thể, thực lực liền xem như về không. Tuy nhiên thân ở hồn vực, nhưng trước đó hai cái vị diện lực lượng cũng muốn bổ sung mới được. Mẹ nó, Bạo Linh, ngươi đừng nói cho ta. Hồn thiên đại lục cùng hồn vực 9 đại cảnh giới cùng mỗi cái đại cảnh giới bao hàm 9 cảnh giới. Nhỏ, ta cần trước lấy tới 162 vạn mai bảo cấp đan, mới có thể đạt tới linh giả nhất trọng thực lực. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, mặt sạm lại nói, Bạo Linh lắc đầu nói, chủ nhân, ngươi nói sai, nếu như ngươi muốn đạt tới linh giả nhất trọng thực lực, cần phải lấy được 163 vạn mai bảo cấp đan mới có thể. Hô, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, thở ra một hơi thật dài nói, nếu nói như vậy, tạm thời trước không đổi, ta vẫn là trước nắm giữ lúc này thực lực, lấy tới đầy đủ bạo cấp đan về sau, tại đổi lấy đi, không phải vậy, ngược lại càng thêm phiền phức, dù sao, ta hiện tại cũng là có linh giả nhất trọng thực lực. Chủ nhân, dạng này cũng có thể. Bạo Linh sau khi nghe được, nói thẳng, đúng rồi chủ nhân, nếu như là siêu cấp bạo cấp đan, một cái không cấp siêu cấp bạo cấp đan tương đương với 10 cái bạo cấp đan. Một cái nhất cấp siêu cấp bạo cấp đan tương đương với 100 mai bạo cấp đan. Cho nên, ngày về sau mở đẳng cấp khác nhau siêu cấp bạo thần bảo dương lấy được đẳng cấp khác nhau siêu cấp bạo cấp đan, cũng là cực kỳ hữu dụng. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nhắc nhở, Bạch Phong sau khi nghe được, nói thẳng, nói cách khác, ta đổi bất tử hỗn độn thể, một cái cấp 3 siêu cấp bạo cấp đan liền có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Một cái 4 cấp siêu cấp bạo cấp đan, liền có thể trực tiếp tăng lên 10 cái cảnh giới nhỏ. Đúng không? Bạo Linh nói thẳng, không sai, bất quá đổi lấy đẳng cấp càng cao siêu cấp bạo thần bảo dương. Cần bạo thần bảo dương toái phiến cũng càng nhiều, mà lại mở ra tỷ lệ cũng không cao lắm. Cái này chỉ có thể nói là một cái tăng thực lực lên phương thức. Được, biết. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, hiện tại, Bạch Phong đã rõ ràng chính mình tiếp xuống tu luyện phương hướng. Đệ nhất, tiếp tục tu luyện vạn đao ba lãng trảm, không ngừng tăng cường chính mình đối lực lượng trường khống. Thứ hai cũng là tiến hành điêu khắc tu luyện, tiến hành lực lượng lần thứ hai cảm ngộ. Dạng này liền có thể để cho mình tốt hơn trường khống bạo hồn lực lượng. Có thể chính mình khống chế bạo lần. thứ ba cũng là nghĩ biện pháp lấy tới bạo cấp đan cùng bạo nguyên, tăng lên tự thân thực lực cùng bạo thần chi thể độ dung hợp. Chủ nhân, tiếp đó, ngài sợ là cần phải không ngừng đi làm đặc thù khen thưởng nhiệm vụ mới có thể. Bạo điểm, bạo cấp đan cùng bạo thần bảo dương toái phiến đều phi thường trọng yếu. Bạo điểm ngài có thể có mạnh hơn sức tự vệ. Bạo cấp đan cần đến tăng thực lực lên, mà bạo thần bảo dương toái phiến đổi lấy ra cấp bậc cao siêu cấp bạo thần bảo dương, mới có thể mở ra cấp bậc cao siêu cấp tình báo quyển trục. Có đẳng cấp cao siêu cấp cường bạo quyển trục, ngài liền có thể biết được suy nghĩ rất nhiều nên biết được sự tình. Những thứ này, đối với ngài đều vô cùng trọng yếu. Bạo Linh lúc này nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, đúng vậy a, đại nhân, tướng thần lão tổ đi rồi sao? Đúng lúc này, Đồ Khuê thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong bên người vang lên. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê thanh âm, lúc này mới phát hiện trước đó bị tướng thần chấn choáng Đồ Khuê đã tỉnh lại. Lúc này chính là một mặt khẩn trương nhìn lấy chính mình. Trực tiếp nở nụ cười nói. Không sai, tướng thần đã rời đi. Trước khi đi nói ngươi là một cái thiên phú không tồi cương thi. Để cho ta đề điểm ngươi. Còn lại 299 tên cương thi. Cái kia tu luyện một chút. Đến lúc đó tự mình phi thăng hồn thiên giới. Mà ngươi từ giờ trở đi. Thì tạm thời cùng ở bên cạnh ta là một người hầu đi. Chờ ta phi thăng hồn thiên giới thời điểm. Ngươi liền có thể rời đi, mà khi đó, ta sẽ đưa ngươi một trận tạo hóa. Chừng, Đồ Khuê nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên trợn tròn, sau đó bởi vì hưng phấn, toàn thân đều run rẩy lên nói. Đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Tự nhiên là thật, ta cần phải gạt ngươi sao? Bạch Phong nhìn chằm chằm Đồ Khuê nói thẳng, bành! Đồ Khuê nghe nói như thế, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cung kính vô cùng nói, đại nhân, cảm tạ ngươi cấp Đồ Khuê một cái cơ hội như vậy. Ngài yên tâm, Đồ Khuê tể trong những ngày kế tiếp, tuyệt đối sẽ hầu hạ thật lớn người. Không hổ Đồ Khuê kích động như thế, đầu tiên Bạch Phong thực lực, thì cho hắn biết Bạch Phong cường đại. Mà để hắn hoảng sợ tướng thần lão tổ cùng Bạch Phong còn có quan hệ. Cái kia chứng minh cái gì? Chứng minh Bạch Phong thế nhưng là cùng tướng thần lão tổ một cấp bậc. Cấp bậc kia đại nhân vật, tiễn hắn một trận cơ duyên. Vậy liền tuyệt đối là một trận cơ duyên. Không tệ, lừa một cái trợ thủ tốt. Có hắn tại cái này hồn vực, sợ là gặp phải chuyện gì. Ta đều không cần lo lắng, mà lại, rất nhiều chuyện xử lý cũng hội vô cùng đơn giản. Các loại hồn vực, tất cả mọi chuyện đều xử lý xong. Để tướng thần cho hắn điểm cương thi huyết mạch bản nguyên chi lực liền tốt. Bạch Phong lúc này, cười thầm nghĩ đến, Bạo Linh phát giác được Bạch Phong những ý nghĩ này về sau. Mặt sạm lại nói, chủ nhân, người thật đúng là đầy đủ vô sỉ. Lừa gạt cái này cương thi vương Đồ Khuê, sau cùng lại làm cho tướng thần đến thanh toán. Châu, ha ha ha, nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong nhịn không được phá lên cười nói. Ở kiếp trước những cái kia nhà tư bản, không phải liền là chơi như vậy sao? Bạo Linh, để hệ thống tuyên bố đặc thù bạo cấp đan khen thưởng nhiệm vụ. Ta muốn trong khoảng thời gian ngắn lấy tới số lượng nhất định bạo cấp đan. Bạo điểm cùng bạo thần bảo dương toái phiến. Sau đó, đi đọ sức biến dị tụ bảo bồn. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Chủ nhân, bằng vào ngươi bây giờ có thể tự chủ trưởng khống bạo hồn lực lượng. Tại tuyên bố khen thưởng thời điểm. Trực tiếp phát động bạo hồn, đem khen thưởng gấp bội gấp 50 lần là có thể. Nếu như khen thưởng cơ số không kém lời nói, người phần thưởng này lật gấp 50 lần bạo lần thì có thể để ngươi thoải mái một đợt. Điểm này ta tự nhiên rõ ràng, mà đây cũng là ta càng cấp thiết nghĩ muốn trưởng khống càng hoàn chỉnh bạo hồn lực lượng động lực. Bạch Phong trong mắt lóe ra tinh quang nói thẳng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.